Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1276, Hồng Khê quyết định. Đúng, công pháp này chính là để cho sát nhân kinh, là một môn cực kỳ lợi hại công pháp, chính là thần giới một vị thần đế sáng tạo, vị kia thần đế tại thần giới cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra, Từ Niên lộ ra một tia kinh ngạc, nguyên lai công pháp này là một môn thần đế khai sáng công pháp. Trách không được bọn hắn không có biện pháp lĩnh hội, mặc dù có chút công pháp cũng là thần đế sáng tạo. Nhưng là thần đế cùng thần đế ở giữa chênh lệch cũng rất lớn. Liền so với hắn Thanh Đế Sư Tôn, có thể sáng tạo ra Đan Hải Chủng Thanh Liên. Dạng này tuyệt thế công pháp, một khi thần đế cấp bậc cường giả đem tự mình đối thiên địa áo nghĩa cảm ngộ dung nhập vào công pháp bên trong, lấy bọn hắn hiện tại cảm ngộ tu hành, xác thực rất khó lý giải. Vậy cái này sát nhân kinh, nhóm chúng ta là không có biện pháp tu luyện sao? Từ Niên lần nữa truy vấn. Có thể, chẳng những người có thể tu luyện, bất cứ người nào, cho dù là phàm nhân đều có thể tu luyện, bởi vì cái này sát nhân kinh đã đạt tới trình độ phản pháp quy chân. Chỉ cần vào tới nó cửa, liền có thể tu luyện thành công. Bất quá cái này sát nhân kinh giết chóc cực nặng, muốn tu luyện nó, nhất định phải nỗ lực cái giá cực lớn. Dạ Thiên Thần Đế nói, cái gì đại giới? Từ Niên kinh ngạc hỏi, chặt đứt thất tình lục dục. Từ đây phải lại có nửa điểm tình cảm. Dạ Thiên Thần Đế xem nói với Từ Niên. Từ Niên một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này sát nhân kinh thế mà còn có dạng này đại giới. Người nếu là không có thất tình lục dục, vậy coi như tu luyện tới cảnh giới trí cao, kia lại có ý nghĩa gì? Trong lúc nhất thời Từ Niên liền có chút hiếu kỳ. Không biết rõ cái này Hồng Khê khi lấy được tin tức này về sau, vẫn là không chọn tiếp tục tu luyện cái này sát nhân kinh. Sư Tôn, vậy ngươi đem cái này tu luyện sát nhân kinh phương pháp nói cho ta. Từ Niên mở miệng nói ra. Tốt, kỳ thật cái này sát nhân kinh phương pháp rất đơn giản. Chỉ cần đem tự mình tiên huyết nhỏ tại công pháp bên trên, liền sẽ tự nhiên mà vậy hiểu ra phương pháp tu luyện. Bất quá nếu tu luyện, mới đầu nhất định phải giết người, nếu không tự thân liền sẽ bị lệ khí phản phệ, chẳng những tu vi không cách nào đề cao, chỉ sợ còn có thể tự thân phản phệ mà chết. Dạ Thiên Thần Đế nói. Từ Niên một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới cái này sát nhân kinh cư nhiên như thế khó khăn. Nghĩ tới đây, Từ Niên liền một trận thở dài. Hắn thật không tưởng tượng nổi Hồng Khê tu luyện dạng này công pháp về sau, lại biến thành cái gì bộ dáng. Tốt, nên nói đều đã nói. Ngươi nếu là không có sự tình khác, vậy liền cút đi. Mặt khác, ta nhắc nhở ngươi một tiếng. Ngươi tinh thần phủ cùng hỗn độn thần điện đều đã bại lộ. Lần này tiên lệnh thi đấu, tất nhiên sẽ có tiên nhân ngấp nghé. Nếu như ngươi vận khí tốt, có thể đầu nhập một cường giả môn hạ, mà cường giả kia cũng sẽ không ngấp nghé ngươi bảo vật kia tốt nhất. Nếu như không có, tương lai tại tiên giới, ngươi đem nửa bước khó đi. Dạ Thiên Thần Đế nói. Tạ ơn sư tôn. Từ Niên gật gật đầu, tiếp lấy linh hồn liền thối lui ra khỏi hỗn độn thần điện. Linh hồn trở về, Từ Niên cũng liền một lần nữa mở hai mắt ra. Thế nào? Nhưng có lĩnh hội công pháp này bí mật, Hồng Khê vội vàng mở miệng hỏi. Trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Có, bất quá ta không đề nghị ngươi tu luyện. Từ Niên nghiêm túc mở miệng nói ra. Vì cái gì? Hồng Khê nhướng mày. Hiển nhiên có chút hoài nghi. Công pháp này tên là Sát Nhân Kinh, chính là thần giới một tên phi thường lợi hại thần đế sáng tạo. Tu luyện về sau, xác thực có được cường đại uy năng, bất quá tu luyện môn công pháp này, liền cần nỗ lực cái giá cực lớn. Từ Niên mở miệng nói ra. Cái gì đại giới? Hồng Khê vội vàng truy vấn. chém dụng thất tình lục dục. Từ Niên hồi đáp, liền cái này. Hồng Khê hỏi, Từ Niên sững sờ, không nghĩ tới Hồng Khê sẽ nói như vậy. Chẳng lẽ chém dụng thất tình lục dục đối với nàng mà nói, cứ như vậy không trọng yếu, nói cho ta phương pháp tu luyện đi. Nếu như ngươi trải qua ta sự tình về sau, ngươi liền sẽ minh bạch, thất tình lục dục với ta mà nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hồng Khê nghiêm túc nói. Từ Niên nhìn xem Hồng Khê kia thân ảnh cô đơn, giờ khắc này hắn mới phát hiện cái này Hồng Khê có người khác không muốn người biết cố sự. Ngươi xác định ngươi muốn tu luyện? Từ Niên lần nữa xác nhận nói. Đúng, ta muốn tu luyện, ta muốn mạnh lên, chỉ có trở nên đầy đủ cường đại, ta mới có thể làm được chuyện ta muốn làm. Hồng Khê nhãn thần kiên định nói. Tốt, Từ Niên gặp Hồng Khê kiên định như vậy, cũng không còn thuyết phục. Hắn tin tưởng Hồng Khê như thế lựa chọn, nhất định có mục đích của mình. Nàng cũng không có đi hỏi thăm Hồng Khê vì cái gì như thế lựa chọn. Dù sao mỗi người trải qua khác biệt, lựa chọn đường tự nhiên cũng liền có chỗ khác biệt. Sau đó Từ Niên liền đem cái này sát nhân kinh phương pháp tu luyện nói cho Hồng Khê. Lại đem tu luyện cần thiết chú ý điểm cũng nói cho nàng. Cái sau nghe nói về sau, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Mới vừa tu luyện môn công pháp này liền muốn giết người, đây chẳng phải là nói nàng bây giờ còn chưa có biện pháp tu luyện? Tốt, cảm ơn ngươi, ta sẽ tìm cái cơ hội nghiệm chứng ngươi nói có đúng không là đều là thật. Hồng Khê mở miệng nói ra, nàng hiện tại không có biện pháp tu luyện, dù sao tại cái này đế vương thành bên trong, cũng không thể tùy tiện giết người. Từ Niên gật gật đầu. Đối với Hồng Khê hoài nghi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Hồng Khê cũng không có lý do hoàn toàn tin tưởng hắn. Cái này Phá Phong Châu trước cho ngươi. Nếu để cho ta biết rõ ngươi đang gạt ta, ta còn là sẽ đem nó đòi lại. Hồng Khê nói, không có vấn đề. Bất quá ngươi xinh đẹp như vậy, một nữ tử chém dụng thất tình lục dục thật sự có nhiều, thật là đáng tiếc. Từ Niên vừa cười vừa nói. Hồng Khê nghe nói như thế, trên mặt thế mà cũng lộ ra hiếm thấy tiếu dung. Thất tình lục dục với ta mà nói, quá mức xa xỉ, cùng nó không thể hưởng thụ, còn không bằng hoàn toàn chém dụng. Nếu là có thể nhanh vui vẻ vui sống hết đời, ai lại sẽ đi truy cầu cái này đáng chết dài ngưu đại nói. Hồng Khê cười nhạt nói. Từ Niên nghe vậy, nụ cười trên mặt càng đậm. Đúng a, cả đời hạnh phúc phàm nhân có đôi khi so với bọn hắn những người tu tiên này tới càng thêm vui vẻ. Đáng giá, dài ngưu đại đạo, nhìn như cao cao tại thượng, cũng đoạn đường này đi tới, muốn trả ra đại giới, thường thường là mình không thể tiếp nhận, hy vọng ngươi cũng có thể trở thành một tôn sát thần. Có lẽ tại tiên giới, chính là thần giới, tương lai người khác nghe nói ngươi tôn này nữ sát thần, đều sẽ nghe tin đã sợ mất mật. Từ Niên cười trêu chọc nói. Hồng Khê nụ cười trên mặt càng đậm. Không biết rõ vì sao, nàng tại đối mặt Từ Niên thời điểm, luôn có loại này cảm giác thư thích. Cùng với hắn một chỗ, nàng liền sẽ tự nhiên mà vậy nói ra tiếng lòng. Mà nàng cùng Từ Niên gặp qua mới không dưới 3 lần. Đương nhiên nàng biết rõ, tự mình cùng Từ Niên ở giữa không có khả năng có cái gì. Giữa hai người cũng không phải tình cảm giữa nam nữ, mà là một loại lẫn nhau thưởng thức chi kỳ. Bề tiếp xuống ngươi muốn xem chừng, sau cùng quyết chiến, người ta nếu là gặp phải, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Ta cũng hy vọng ngươi không muốn thủ hạ lưu tình. Hồng Khê đột nhiên nhíu mày nói. Ha ha. Yên tâm, ta hồng nhan rất nhiều, sẽ không nhìn thấy mỹ nữ tiện tay mềm, đến lúc đó nhất định toàn lực một trận chiến. Từ Niên cười ha ha nói. Hồng Khê lập tức lộ ra ý cười, tiếp lấy liền đi ra Từ Niên trạch viện. Từ Niên nhìn xem Hồng Khê bóng lưng, tâm thần lập tức bình thản rất nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?